Độc hành thiên hạ tập 42. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, đại phẫn nộ bất động Minh Vương bị ép dập nát tại chỗ. Sau kiện phù bảo trong tay Minh Vương hết thảy rơi xuống. Loại phù pháp kết hợp với cửu truyền nguyên công này làm cho lực lượng của hắn tăng lên ba thành. Này bị cửu đỉnh trấn áp, uy năng đại tổn, trực tiếp đánh hắn trở lại nguyên hình. La Tế Xuyên vừa sợ vừa giận, hắn vốn tưởng rằng thủ đoạn của Diệp Húc cũng thường thôi, nhưng không nghĩ ra Diệp Húc sử dụng một môn phù pháp bá đạo như vậy, trực tiếp khắc chế đại phẫn nộ bất động Minh Vương của hắn, trấn áp làm cho ngay cả phù pháp cũng không thể sử dụng được. Đã không có đại phẫn nộ bất động Minh Vương thêm vào, cựu chuyển nguyên công của hắn bị đánh trở lại nguyên hình. Đối mặt với Diệp Húc, dù thế yếu hơn rất nhiều. Đại phẫn nộ bất động Minh Vương quyết không phải là phù pháp tuyệt đỉnh ở Tiểu Quang Minh Thánh Địa ta, nhưng cũng cực kỳ cao minh, làm sao có thể bị người trấn áp như vậy. Cửu đỉnh, chẳng lẽ là cửu đỉnh Vũ Hoàng quyết của Hạ gia? Thường thế của Diệp Húc triển khai, bây giờ mặt cờ cuồn cuộn nổi lên, mang theo thái dương chân hỏa mênh mông cực kỳ nóng cháy. Đại Tế Xuyên không dám nghĩ tiếp, vội vàng liều mạng ngăn lại. Loại chân hỏa này, ngay cả cửu chuyển nguyên công của hắn cũng có chút không đỡ được, so với đại thương kia còn nguy hiểm hơn nhiều. Thế công của Diệp Húc giống như cuồng phong mưa rào, liên tục đâm ra 10 thương, rốt cuộc cũng phá được phòng ngự của hắn. Thường đâm thẳng lên người của La Tế Xuyên, lưu lại một cái lỗ máu thật nhỏ, giống như châm đâm qua vậy. Hắn cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Vừa rồi một thương của hắn đâm phá nắm tay của La Tế Xuyên là ỷ vào thế mạnh từ trên trời lao xuống mới làm bị thương La Tế Xuyên được. Tuy nhiên hiện giờ hắn đang giao chiến, không có cơ hội xúc thế năng lượng. Bởi vậy khả năng tạo thành thương tổn cho La Tế Xuyên rất có hạn. Vô ích thôi. La Tế Xuyên chỉ công không thủ, một chút kiêng nể cười to nói. Thân thể của ta rất mạnh, có thể so với vụ bảo cấp trấn giáo, người căn bản đừng mơ làm gì được ta. Thật không đây? Diệp Húc bây giờ tức giận đến ngứa cả răng, thật sâu cảm nhận được cảm giác của đám người Tiêu Trường Thanh khi đối phó với hắn. Có nên tế khởi Thiên Vũ Chi Dực bổ hắn hay không? Thiên Vũ Chi Dực thật sự hao phí trần nguyên để có thể khống chế, tất nhiên có thể đánh chết được hắn. Tuy nhiên ta lại phải tu luyện lại một thời gian dài mới khôi phục lại được chân nguyên của mình. Diệp Húc tức giận, từng đại đỉnh đột nhiên tụ lại với nhau. Hắn cố ý có ý đồ ngưng tụ cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, muốn đánh chết con rắn tiểu cường này. Chín đỉnh điền sắc nhập vào một chỗ, phát ra uy thế càng thêm lớn, hủy thiên diệt địa, mạnh hơn lúc chín đỉnh xuất hiện, thậm chí cả mấy chục lần, làm cho người ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Phù sĩ dần dần kiếm phái ở xa xa, không biết bao nhiêu người bị ba đại đỉnh này trấn áp tu vi. Phù sĩ hạng nguyệt kỳ thì hạng nguyệt trên đỉnh đầu tắt đi. Phù sĩ hỗn nguyên kỳ thì trường hạ trên đỉnh đầu ngừng chảy. Cả đám giống như là bánh sủi cảo mất nước rơi từ trên không trung xuống. Dưới đáy biển, vô số yêu quái hải tộc, tu vi cũng bị trấn áp. Tu vi thấp, thậm chí trực tiếp bị ép cho chết luôn. Hạng nguyệt trên đỉnh đầu La Tế Xuyên cũng bị trấn áp, vang lên một tiếng nho nhỏ, vỡ ra thành nhiều mảnh. Trong lòng hắn rốt cuộc cũng cảm thấy hoảng sợ, đang muốn chạy đi. Trong đó một đại đỉnh hùng hăng đánh thẳng vào hậu tâm của hắn. Lần va chạm này vô cùng trầm trọng, khiến cho ít hầu của hắn ngòn ngọt, ói ra một ngụm máu. Diệp Húc theo sát phía sau hắn, ba đại đỉnh lần lượt hướng tới La Tế Xuyên mà đánh. Chỉ nghe thấy mặt biển rung động không thôi. Ba đại đỉnh lăn lộn trên dưới chung quanh La Tế Xuyên, thủy chung vây khốn hắn, đánh cho hắn không thể trốn thoát được. Dừng tay, ta nhận thua. La Tế Xuyên tóc tai bù xù, lục vùng ngũ tạng bị đánh cho mơ hồ có dấu hiệu vỡ vụn, chật vật không chịu nổi mà kêu lên. Diệp Húc không thèm nghe hắn nói, tế khởi đại chu thiên tình đấu trận đồ, vây khốn lấy hắn. Ba đại đỉnh cũng tiến vào trong trận đồ, phối hợp chu thiên tình đấu không ngừng va chạm. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta liền bồi thường kim tam bốn cánh, gấp đôi, không, gấp 10 lần, ngươi thấy thế nào? La Tế Xuyên đau khổ chống đỡ, lấy mõ và kim cương sử đón đỡ ba đại đỉnh kia. Nhất thời không còn có thể chống đỡ được một lúc, kêu lớn lên. Diệp Húc nghe vậy dịu dàng cười mà nói, sư huynh đừng có náo loạn, người khi có năng lực xử lý người khác, có từng tha cho đối phương một mạng không? Có phải xem tâm tình của người thế nào không? Hiện giờ tâm tình tiểu đệ rất tốt, đương nhiên không muốn bỏ qua cho ngươi rồi. Đột nhiên một đại đỉnh trực tiếp trùm trên người La Tế Xuyên, bà 400 trượng cổ dị thú ở trên thành vách đại đỉnh cùng hiện lên, tất cả há mồm phun ra yêu hỏa, ý đồ muốn luyện hóa hắn. Yêu nguyên chân hỏa ư, ngọn lửa này đừng mơ tưởng luyện chết được ta. La Tế Xuyên thấy Diệp Húc không chịu tha cho hắn, giận tím cả mặt. Quanh thân hắn lúc này chìm trong biển yêu hỏa, ngạo nghễ nói. Chân hỏa có trình độ này sẽ chỉ làm ta càng ngày càng mạnh hơn. Ta sẽ tu luyện bên trong chân nguyên yêu hỏa của ngươi, tới khi đánh bại được ngươi mới thôi. Sau đó sẽ thoải mái phá cấm mà ra, xử tử ngươi một phen. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thường thiên thành quan bảo tháp trên đỉnh đầu. Một điều linh mạch từ trong tháp buông xuống. Là Tê Xuyên há mồm hốt lấy, giống như nuốt một đạo cầu vồng vậy. Linh khí không ngừng cuồn cuộn từ trong linh mạch dũng mãnh tiến vào trong miệng hắn, cười lạnh mà nói. Trong bảo tháp của ta, chưa hơn 10 điều linh mạch bậc một, linh khí cuồn cuộn không dứt. Người có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Phúc khẽ cười một tiếng, tế khởi ngọc lâu của mình, trực tiếp dừng trên đại đỉnh. Lập tức vô số xúc tu từ trong ngọc lâu của hắn bay ra ngoài đầy trời. Những đỉnh mạch kia gần như trong nháy mắt bị hút khô không còn gì. Đại Tế Xuyên ngẩn ngơ, lại lấy ra một điều linh mạch, nhưng cũng bị ngọc lâu kia ăn sạch sẽ. Một giọt linh khí cũng không lưu lại cho hắn, mà ngọc lâu của Diệp Húc lại ầm ầm sinh trưởng, bỗng nhiên hiện ra một tầng. Quái vật, người rốt cuộc là quái vật gì, không ngờ dám biến hóa làm người, giả mạo đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. Đại Tế Xuyên ngẩng đầu nhìn ngọc lâu của hắn, trong lòng không rét mà run giọng nói, thực sự khiếp sợ Diệp Húc vạn phần. Tế cờ! Diệp Húc mắt điếc tai ngơ trầm giọng quát. Thái dương tinh phiền trong tay hắn bay lên, lơ lửng trên đại đỉnh. Một đoàn thái dương chân hỏa hạ xuống, nhất đầy không gian trong đại đỉnh. Khốn kiếp, người muốn dùng thái dương chân hỏa luyện hóa ta, ta không cho ngươi như ý đâu. Nguyên công vận chuyển, phá cho ta. La Tế Xuyên nổi giận lôi đỉnh, một quyền đánh tới vách đỉnh, uy thế đủ để khai sơn phá hải. Đại đỉnh chấn động không ngừng vài lần, suýt nữa tàn vỡ. Chỉ là dãy giụa dãy chết mà thôi, không đáng để lo nghĩ. Diệp Húc nhìn một lát, lại tán đi hai đại đỉnh, tâm điểm hơi động, lập tức đại chu thiên tình đấu trận đồ thu nhỏ lại, không có nhập vào mi tâm của hắn, mà thẳng tới đám vô sĩ của dân gian kiếm phái. Xuy một tiếng, đột nhiên một cánh tay gầy như củi khô từ trong mi tâm của hắn chui ra. Thanh âm Đại Tế Xuyên truyền tới. Ta nói rồi, người trấn áp không được ta đâu. Hôm nay ta sẽ xé nát trận đồ của ngươi, cho ngươi thấy chỗ thần diệu của nguyên công. Hắn không ngờ có thể từ trong đại đỉnh xuất ra một cánh tay, sẽ mở đại chu thiên tình đấu trận đồ, đưa cánh tay ra ngoài. Cho dù là Diệp Húc cũng không thể không bội phục thân thể mạnh mẽ của hắn. Mình không thể nào so sánh được. Còn dám phản kháng sao? Diệp Húc tâm niệm hơi động, trực tiếp đem hùng bi từ ngọc lâu đi ra ngoài. Chỉ thấy thân thể hắc hùng này ngày càng nhỏ hơn, cũng bị hắn nhốt vào trong tình đấu trận đồ. Nói, tiếp hắn cho tốt, mãi tới khi luyện hóa hắn xong mới thôi. Đầu hắc hùng kia nhìn thoáng qua, múa thiết huyết chiến kỳ một cái, cười ha hả mà nói. Diệp lão già muốn đứng hắn để ăn sao? Đứng chín hắn thì chia cho tiểu hùng ta một miếng nhá. Diệp Húc đi đến trước mặt mọi người phái dần dàn kiếm. Lúc này đã không có cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết trấn áp nữa. Những người này đã khôi phục lại tu vi của mình. Tụ tập lại một chỗ, ánh mắt né tránh nhìn Diệp Húc đi tới. Một trận ác chiến giữa Diệp Húc và La Tế Xuyên vừa rồi làm cho bọn họ chấn động. Cho dù tu vi hai người đều gần tam chân cảnh hạo nguyệt kỳ, nhưng có thể giơ tay một cái rời non lấp bể. Loại thần thông này, dù là những vũ sĩ đan đỉnh kỳ bình thường thì cũng không thể làm được. Quả thực chính là hai con dị thú thượng cổ hình người, làm cho người ta tâm sinh khiếp sợ. Nhận là hai vị trưởng lão phái dần giang kiếm, vừa rồi bọn họ thừa dịp Diệp Húc và La Tế Xuyên chiến đấu, tế khởi đan đỉnh, định bắt hai người. Mà lúc này thấy Diệp Húc đi tới, trong lòng lại cảm thấy bất an. Biết hải ngoại tiền các đi như thế nào không? Diệp Húc dịu dàng cất tiếng hỏi. Mọi người run sợ một lúc lâu, một gã vũ sĩ mới nâng cánh tay lên, chỉ hướng đông nam. Cảm ơn. Diệp Húc nhấc chân đi hướng đông nam. Tên trưởng lão dần dàng kiếm kia, thấy hắn dễ nói chuyện, đánh vạo mà nói. Vị huynh đệ này, khẩu đan đỉnh kia của ta có thể trả lại cho ta không? Diệp Húc quay đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái. Vị trưởng lão kia không khỏi rùng mình, không dám nói tiếp. Một vũ sĩ hạo nguyệt kỳ thấp giọng nói. Vâng trưởng lão, vì sao chúng ta phải sợ hắn ta chứ? Hiện giờ hơn phân nửa thực lực của hắn ta đều đang trấn áp tên Đại Tế Xuyên kia, không bằng nhân cơ hội này tiêu diệt đi. Bên trong mặt trăng trên đỉnh đầu của Diệp Húc, một bàn tay to đột nhiên thò ra, trực tiếp lao vào đám người phái dần dàng kiếm, bắt lấy tên vũ sĩ kia, bóp chết tươi tại chỗ. Tên vương trưởng lão kia rùng mình một cái, không dám lên tiếng. Một gã đệ tử lại không chịu nổi, quát một tiếng thật to. Trên dưới 100 thanh kiếm bay ra khỏi ngọc lâu, đâm tới hướng Diệp Húc mà quát. Dám giết sư huynh của ta, coi phái dần dàng kiếm ta không có người nào sao? Diệp Húc để mặc cho những kiếm quang này đâm vào người. Kiếm quang đều vỡ nát mà không hề làm hắn bị thương chút nào. Xoay người cười lạnh nói. Phái dần dàng kiếm đại đường ư, các người vừa mới đánh lén ta một cái. hiện giờ ta không so đo với các ngươi, trả lại các ngươi một chiêu này. Trong ngọc lâu của hắn bay ra một bức tường đồng dài 3-40 thước, hoành trước mặt của đám người dân giang kiếm. Diệp Húc Tế khởi bản lòng kim trượng, nện thật mạnh, chỉ nghe một tiếng ầm ầm thật to, mà ầm lan ra khắp nơi, quanh quẩn không ngừng. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, thân hình một gã vũ sĩ nổ tung, thậm chí vũ sĩ hỗn nguyên kỳ cũng không cầm cự được lâu, thân hình cũng lập tức nổ tung. Trong chớp mắt, chỉ còn hai vị trưởng lão khốn khổ chống đỡ, cũng bị ma âm thần trung chấn cho ngã trái ngã phải. Hai người bọn họ thực lực một thần có non nửa là trong đan đỉnh, mà đan đỉnh của hai người, một khẩu bị đan tế xuyên đánh nát, một khẩu bị hùng bì cuốn đi. Lúc này, đối mặt với ma âm của thần trung kia cũng hơi khó có thể ngăn cản. Ma âm càng lúc càng thấp, Diệp Húc liếc bọn họ một cái, vật tay áo cuốn tàn phiến của đại diện thần trung lên, nghênh ngang bỏ đi, thấp giọng cất tiếng nói, giết nhiều người như vậy, công đức của ta lại tịnh tiến rồi. Hai vị trưởng lão phái dần dàng kiếm, thấy hắn rời đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy hơn 10 vị đệ tử phái dần dàng kiếm, giữa phút này chỉ còn lại hai người bọn họ, không khỏi chợt cảm thấy đau lòng. Trừng còn là Tế Xuyên Tiểu Quang Minh Thánh Địa giết người vô cớ, liên tục giết 20 đệ tử của bọn họ, sau lại đến Diệp Húc Tế khởi thần trung, chấn vang ma âm, phái dần dàng kiếm có thể nói là họa vô đơn chí. Ma đầu, thật sự là ma đầu mà. Giết người lại nói là công đức, thế gian sao có loại công đức này cơ chứ? Phải dần dàng kiếm ta gặp phải đại họa này, sau khi trở về biết đã nói sao với giáo chủ đây. Những đệ tử đó trong giáo chúng ta ở dần dàng hoành hành quen rồi, di khí trì sử, lại không biết Quỳnh Hải không phải là địa bàn dân gian ta, gặp đại họa này cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không phải bọn chúng ra tay với đệ tử tinh cung kia cũng sẽ không bị chết, người ta vốn đã định rời đi rồi. Đáng tiếc nhiều đệ tử xuất sắc cứ chết như vậy, thật đáng tiếc. Tu vi Hạo Nguyệt kỳ liền có thể quét sạch chúng ta, chỉ sợ vũ sĩ trong Thiên Sách phủ đại đường ta thì mới có loại bản lĩnh giỏi giang như vậy. Hai người lắc đầu không ngừng, hào khí đột nhiên mất đi, suy sụp đi đến cảnh đội đại đường mà nói, sau khi trở về phải chỉnh đốn giáo môn, tuyệt đối không thể làm cho bọn chúng kiêu ngạo như thế nữa, nếu không đắc tội đệ tử đại phái mà giáo rồi thì sẽ mang đến họa diệt môn cho dần dàng kiếm phái chúng ta. Diệp Húc đi về phía đông nam, dần dần gặp được không ít vũ sĩ, có chính đạo mà cũng có ma đạo, quanh co khuếch khuỷu mà qua trên mặt biển, hẳn là cũng đi tới hải ngoại tiền các. Những vũ sĩ này có cừu có oán liền xông vào đánh nhau, chém giết trên mặt biển, cũng không có người hỏi qua, hiển nhiên loại chuyện này cực kỳ thông thường. Vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ là cao đồ Chu Thiên Tinh Cung chăng? Một lão già mặc áo bào xám mang theo 5 tên vũ sĩ, đi theo ngang qua người của Diệp Húc, đột nhiên dừng lại quay người đánh giá đỉnh đầu hắn, chỉ thấy chu thiên tinh lực nối liền không dứt, cuồn cuộn buông xuống, nhập vào mi tâm của hắn, không khỏi cười cười hỏi. Diệp Húc trong lòng khẽ động, không tỏ rõ ý kiến, chắp tay nói, lão trưởng xưng hô như thế nào? Lão già mặc áo bào kia đã tu luyện ra ảo đan, một khẩu đại đỉnh nhấp nhô lên xuống trong đỉnh đầu. Trong đỉnh có chứa một viên minh châu lúc sáng lúc tối, lúc thì ngưng tụ, lúc thì hóa thành chân nguyên, cười mà nói. Lão hổ chính là tổng quản phủ trưởng Tôn Đường Quốc, tên một chữ Thịnh thôi. Lần này đi tới tiền các vì xử lý một chút việc vặt cho phủ trưởng Tôn thôi. Hóa ra là trưởng Tôn tiền bối. Diệp Húc kính nể cất tiếng nói. Hắn từng nghe qua về phủ trưởng Tôn ở Trường An. Đó là một thế gia ma đạo nổi danh lừng lẫy trong đại đường. Lịch sử thật lâu đời, lai lịch thật xa xôi. Từng phụ tá hoàng đế khai quốc đại đường Nam Trình Bắc Chiến, đem trưởng nữ gả cho Thái Tông Hoàng đế, là một trong những thế gia lão làng nhất của đại đường, địa vị rất là hiển hách. Trưởng Tôn Thịnh vội vàng cười nói, không dám xưng là tiền bối, đệ tử Chu Thiên Tinh Cung bối phận cực kỳ cao, nếu lão đệ nể mặt gọi ta một tiếng lão ca, như vậy lão hủ đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Lão đệ không biết người gọi là gì? Tiểu đệ họ Diệp, tên một chữ Húc, tự là Thiếu Bảo. Diệp Húc khiêm tốn nói, hóa ra là Diệp lão đệ à? Hiển nhiên là trưởng Tôn Thịnh chưa từng nghe qua danh tiếng của Diệp Húc, gọi 3 nam 2 nữ bên người, cười mà nói, Tuấn Nhi, Tước Nhi, mau tới ra mắt Diệp Thúc Thúc đi. 3 nam 2 nữ kia đều là con cháu trưởng Tôn Phủ, lớn nhất cũng 3-4-10 tuổi, cô gái nhỏ nhất cũng 15-16 tuổi. 5 người này thấy Diệp Húc còn trẻ, đều có chút không tình nguyện, chậm rì rì tiến lên, lúng ta lung túng mà gọi Diệp Thúc Thúc. Thiếu nữ ít tuổi nhất kia tên là trưởng Tôn Tước, hai bên tóc mày có treo vòng vàng, hơi động một chút, vòng vàng liền rung rinh lên, lình lình làng làng. Hiển nhiên cha mẹ rất yêu thương, sợ nàng bị lạc. Thiếu nữ này tức giận trừng Diệp Húc the lưỡi, thấp giọng nói, thằng quỷ nhỏ. Trường Tôn Thịnh vội vàng trừng nàng ta một cái, bồi cười mà nói. Diệp lão đệ đừng có chê trách, đây là con gái út của phủ chủ nhà ta, thuở nhỏ được chiều chuộng nên đầm hư. Trường Tôn Tương tức giận nói, Thịnh thúc thúc, tên đó rõ ràng còn không lớn bằng ta. Diệp Húc khẽ mỉm cười thoải mái nói, lão ca ca yên tâm, cô cháu gái này bướng bỉnh một chút cũng không sao, để thân là thúc thúc sao lại chấp nhặt với con bé cơ chứ. Hắn cười cười nói với Trường Tôn Tước, cháu gái ngoan, đến để thúc thúc bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu nào. Trường Tôn Tước nổi trận lôi đình. Trường Tôn Thịnh nghiêm nghị nói, Tước Nhi không được càn quấy, mà gọi Diệp thúc thúc đi, nếu không cháu lập tức trở về đi, đừng mong ta mang cháu ra ngoài nữa. Trường Tôn Tước khóc không trả nước mắt, chỉ phải lúng ta lúng túng gọi Diệp thúc thúc một câu. Đột nhiên Diệp Húc trong tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, chỉ thấy phía chân trời vài tên kỵ sĩ gào thét mà đến. Những kỵ sĩ này cưỡi tuấn mã cực kỳ thần tuấn, những con ngựa đó rõ ràng là hỗn trùng của Giao Long và Lương Mã, vùng cổ có vảy ngược, khắp cả người đỏ như máu, dưới vó ngựa sinh ra từng đám yêu hỏa phi nước đại trên không trung nhanh như những tia chớp. Trong đó có một con long mã thần tuấn nhất đã hóa ra hoàn toàn, dài đến 3-4 thước, khắp cả người của nó đều là long lân, chỉ có thần dao chân ngựa vuốt rồng, đuôi chính là đuôi cá, bơi ở trên không trung, hùng uy của nó kinh người, còn tiến hóa nhiều hơn can xài dao một chút. Diệp Phục liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy những kỵ sĩ đó tù vì đều cực kỳ cao thâm, thấp nhất cũng đã đan đỉnh kỳ, sát khí nội liễm giống như là một ngọn núi lửa ẩn nhẫn không bùng phát. Tên kỵ sĩ cưỡi long mã hóa dao kia thậm chí đã luyện thành nguyên đan gần đến tam thai cảnh. Nơi những kỵ sĩ đó đi qua, mặt biển lập tức sóng yên biển lặng, băng phẳng như một tấm gương sáng, phản chiếu tư thế oai hùng khi long mã tuấn kỵ phi qua. Diệp lão đệ, đây là vu sĩ của Thiên Sách phủ tiếng tăm lừng lẫy của đại đường ta, thấy kỹ chưa? Trường Tôn Thịnh mặt đắc ý cười hỏi. Diệp Phúc gật gật đầu nói, người người đều là cao thủ, tên kỵ sĩ cưỡi long mã hóa dao kia là ai? Trường Tôn Tước nói chen vào, đó là Lý Tam Ca, Lý Huyền Cơ, là con cháu hoàng thất, lợi hại hơn ngươi nhiều. Diệp Phúc kẽ mỉm cười, lờ đánh nói, thật sự là một cô nhóc bướng bỉnh mà. Trường Tôn Tước tức đến suýt phun máu. Trường Tôn Thịnh cũng lộ ra vẻ hâm mộ nói, Thiên Sách phủ chính là thế lực lớn nhất đại đường ta, do Thái Tông khai sáng, bao dung tịnh xúc, kiềm tù tầm pháp vụ pháp chính đạo ba đạo, bất luận hoàng tộc đều phải tiến vào đào tạo trong phủ Thiên Sách. Những năm gần đây, Thiên Sách phủ càng ngày càng lớn mạnh, tuy rằng kém với Tam Cung Ma Đạo, nhưng cũng đủ sánh ngang với lục phái Ma Đạo. Diệp Húc nghiêm nghị trong lòng, Thái Tông Hoàng đế đại đường cũng là một bá chủ hùng tài đại được, không ngờ một mình khai sáng cho một thế lực khổng lồ đến như vậy. Trường Tôn phủ ta bao năm qua đều không có ít người muốn gia nhập Thiên Sách phủ. Đáng tiếc số lượng có hạn, mỗi năm đều một hồi trồng tranh hổ đấu. Cũng may nhân tài Trường Tôn phủ ta xuất hiện lớp lớp, cũng không hề ít vạn bối thuận lợi tiến vào Thiên Sách phủ để đào tạo chuyên sâu, dốc sức vì triều đình. Trường Tôn Thịnh cười cười nói, nếu Diệp Lạp Đệ có hứng thú thì cũng có thể gia nhập Thiên Sách phủ. Thiên Sách phủ không phải môn phái bất kể chính đạo hay ma đạo, chỉ cần thiên tư xuất chúng, có thực lực đủ hùng mạnh đều có thể gia nhập được. Diệp Húc lắc lắc đầu cười nói, lấy thực lực hiện tại của ta gia nhập Thiên Sách phủ cũng được, nhưng hôm nay môn quy sư môn ta xâm nghiêm vô cùng, hơn nữa ta lại bận nhiều việc, luôn phải đi khắp nơi, tạm thời thì chưa muốn. Khoác lác, Trưởng Tôn Tước thẻ lưỡi nói. Diệp Húc vươn tay sờ sờ đầu cô gái kia, dịu dàng nói, Tước Nhi ngoan, đừng có náo loạn nữa, tới Hải Ngoại Tiên Các rồi, thúc thúc sẽ mua kẹo đường cho. Trường Tôn Tước đẩy tay của hắn ra, tức giận đến suýt nữa ngất đi, nắm hai bàn tay nhỏ lại, cúi đầu loạn chuyển xung quanh, nâng tay đánh ầm ầm trên mặt biển. Trường Tôn Thịnh nhịn cười thầm nghĩ, Tước Nhi luôn ngang ngược, nhưng gặp phải Diệp lão đệ lại như gặp phải khắc tình vậy, như vậy cũng tốt, miễn cho con bé gây họa khắp nơi. Hắn đột nhiên chỉ phía trước cười mà nói, Diệp lão đệ, trăm dặm phía trước chính là Hải Ngoại Tiên Các, nếu lão đệ có hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo chung quanh. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên mặt biển bờ hồ có dãy núi nhấp nhô, trầm bổng thích trí, chẳng qua khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ được. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến Hải Ngoại Tiên Các, thậm chí trước đây chưa từng nghe tới địa phương này, hoàn toàn không biết gì về Tiên Các cả. Có thể có lão ma biết đường như Trưởng Tôn Thịnh dẫn đi, đương nhiên là rất tốt rồi, lập tức cười nói. Trưởng Tôn Huynh có lệnh, tiểu đệ không dám không nghe theo. Trường Tôn Thịnh cười ha ha đi về phía trước, vạt áo tung bay nói, Hải Ngoại Tiên Các có lịch sử đã lâu, các loại bảo vật đều có bán, thậm chí là khoáng vật cấp cao nhất thì thoảng cũng xuất hiện. Diệp đạo đệ, lần này để đi tiền các chắc là mua tinh thần nguyên tử tinh thạch có phải không? Nguyên tử tinh thạch tuy hiếm có, nhưng loại khoáng vật này trong tiền các hẳn có rất nhiều, cũng không biết để có đủ tiền mua hay là không. Một thiếu nữ trưởng tôn gia tên là trưởng tôn sư thiếp, so với trưởng tôn tước dịu dàng hơn rất nhiều, rất nhàn thục văn tĩnh, hé miệng cười mà nói. Diệp thúc thúc à, nếu thúc không đủ tiền cứ mở miệng, trưởng tông phủ chúng ta tuy không phải là đại phú đại quý, nhưng vẫn có thể giúp thúc thúc mua một ít tinh thạch đấy. Trong lời nàng ta lộ ra ý lôi kéo, cũng là vì nhìn trúng Diệp Húc là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. Trong chốn ma đạo, Chu Thiên Tinh Cung có địa vị vô cùng cao, dù là lúc trước Thủy Hoàng đế Đại Tần khiêu chiến tứ phương, được xưng là thiên hạ vô địch, cũng không có đi khiêu chiến Tam Cung ma đạo, bởi vì ông ta cũng không nắm chắc được. Có thể thấy được uy danh của Tam Cung ma đạo là Chu Thiên Cung, Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung này quá lớn rồi. Kỳ thật lúc trước sở dĩ Thủy Hoàng đế chấm dứt con đường khiêu chiến là có nguyên nhân khác. Đó là khi ông ta chiến đấu với tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông đã bị thương nặng, thương thế không khỏi hẳn mới phải ngừng khiêu chiến. Nếu không với tính cách của Thủy Hoàng đế, nhất định sẽ tìm đến Tam Đại Cung khiêu chiến những cung chủ đương thời. Trưởng tôn sư thiếp nói từng nghe qua một lời đồn. Lúc trước Đại Hán Hoàng Triều bá chủ khắp nơi, vũ đế chinh chiến bốn phương từng định khiêu chiến Chu Thiên Tinh Cung. Nhưng vị vũ đế tu vi vô cùng cao thâm này đứng từ xa nhìn Chu Thiên Tinh Cung một cái, liền bị khí tượng của Tinh Cung trấn phục, biết khó mà lui. Diệp Húc cảm ơn nói, đại tạ sư thiếp cô nương, nếu không đủ tiền, nhất định sẽ mở miệng nhờ cậy. Trưởng tôn sư thiếp vội vàng đáp lễ cười nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Trưởng tôn tước lườm hắn một cái, nói nhỏ nhỏ, quỷ hẹp hỏi, đợi cho người không còn tiền, có quỷ mới cho người mượn. Trưởng tôn thịnh cười gượng hai tiếng, vờ như không nghe thấy, miễn cho Diệp Húc lúng túng giới thiệu. Lão đệ, hai ngoại tiên các là tất cả thất đại thường đạo hội minh hợp thành, bao gồm Vũ Đạo Hiên, Tề Tú Hiên, Từ Uyển Hiên, Quỳ Trần Hiên, Ma Đạo Thường Minh, Thường Đạo Hội Sở, cùng với Đại Đường Thường Minh. Mỗi một thường minh đều có một thế lực rất lớn. Tài liệu lai lịch cực kỳ khủng bố, dù là Vu Sĩ Thiên Sách Phủ chúng ta cũng thường xuyên đến đây mua tài liệu, thậm chí cả đệ tử quý giáo cũng ngẫu nhiên xuất hiện, mua tinh thần nguyên tử tinh thạch. Đệ tử Chu Thiên Tinh Cung cũng từng xuất hiện sao? Diệp Húc trong lòng tò mò vạn phần. Chu Thiên Tinh Cung vô cùng thần bí. Trong nhận thức trước kia của Diệp Húc, còn tưởng rằng đệ tử Chu Thiên Tinh Cung đều là bộ dáng không ăn nhân gian khói lửa. Không nghĩ tới, bọn họ cũng đi lại trên thế gian, thậm chí mua hàng hóa giống thường nhân. Trường tôn sư thiếp cười nói, nhà của ta và Tử Uyển Hiên đều có làm ăn qua lại. Mỗi lần đi hải vận tiền các đều đã đến Tử Uyển Hiên mua hàng hóa. Chủ nhân Tử Uyển Hiên là một nữ cường giả. Nghe nói, nàng có chút liên hệ với Hàn Nguyệt Cung. Diệp thúc thúc, nếu thúc cần một ít tinh thần nguyên tử tinh thạch, có thể trực tiếp đến Từ Uyển Hiên mà mua. Diệp Húc gật gật đầu. Qua sau đó không lâu, đoàn người bọn họ rốt cuộc đi đến hải ngoại tiền các. Diệp Húc cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái gọi là hải ngoại tiền các này hóa ra một là mảng di tích thượng cổ. Nơi này, ở thời thượng cổ vốn là lục địa, sau đó trong thiên địa xảy ra đại biến cố. Lục địa chìm xuống, biến thành biển rộng bát ngát. Bởi địa thế hải ngoại tiền các khá là cao, nên còn lộ ra trên mặt biển. Trong đó còn có một tòa thành cổ bị thất đại thường bình xây dựng thành thị trường giao dịch. Tòa thành cổ này tọa lạc giữa đám núi đá, đã được thường bình sửa chữa lại, gọn gàng như là mới. Thường gia trong thành mọc lên san sát, nhưng trong đó lớn nhất vẫn là bảy tòa bảo các. Bảy tòa bảo các này chính là bảy kiện vụ bảo trông đỡ bảo hồn giới, hình dạng giống như bảo tháp, sặc sỡ lóa mắt, hẳn chính là thất đại thường bình theo lời của trưởng tôn thịnh. Diệp Húc đứng ở ngoài hải ngoại tiền các, đột nhiên hỏi, bên trong tiền các có được động thổ hay không? Trưởng tôn thịnh ngẩn ra cười mà nói, đương nhiên là không được. Thất đại thường bình vì duy trì trật tự, mời đến không ít cao thủ vũ đạo trấn thủ, chấp pháp tuần tra, tránh cho kẻ khác làm loạn trật tự của tiền các đấy. Diệp Húc kẽ gật đầu cười mà nói, vậy ta chờ một lúc mới có thể tiến vào tiền các rồi. Trưởng tôn thịnh cười buồn bực trong lòng. Chẳng lẽ hắn ta có kẻ thù nào chăng? Kẻ thù của đệ tử Chu Thiên Tinh Cung nhận định có lai lịch kinh người. Không biết trưởng tôn gia có gánh vác được hay không? Vì một gã đệ tử Tinh Cung mà đắc tội với cường địch có đáng giá hay không chứ? Diệp Húc thu sắc mặt hắn trong đáy mắt, lập tức hiểu được tại sao hắn lại lo lắng giải thích. Lão ca có điều không biết, tiểu đệ ở trên đường tình cờ gặp được một đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nhốt hắn mà trấn áp. Kẻ này da thô thịt dày, tiểu đệ đã luyện hắn 2 ngày 2 đêm, thêm một lát nữa liền có thể luyện chết hắn. Nếu trong tiền các không được giết người, như vậy tiểu đệ đành phải chờ một chút rồi mới vào sau. Trường Tôn Thịnh nhẹ nhàng thở ra cười mà nói, hóa ra là bị Diệp lão đệ trấn áp. Cái gì? Đệ tử tiểu Quang Minh Thánh Tông ư? Ánh mắt của hắn trừng đến tròn xoe, hít một hơi khí lạnh, run giọng nói, đệ tử tiểu Quang Minh Thánh Tông không ngờ bị lão đệ người trấn áp chăng? Hắn chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Tiểu Quang Minh Thánh Tông là đại phái nổi danh giàu có nhất trong chính phái. Môn đạo này tọa lạc trên đỉnh Nga Mi Quang Minh, lấy công pháp khó tu khó luyện mà nổi tiếng. Nhưng mỗi một đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Tông đi ra, cùng cảnh giới đều là tồn tại vô địch, thậm chí có thể lấy dưới khắc trên, lấy yếu thắng mạnh. Thậm chí còn có lời đồn truyền ra rằng, đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông, cho dù là cách 20-30 cảnh giới nhỏ, cũng có thể giết chết đối phương, quả thực là tồn tại biến thái. Trường Tôn Thịnh sớm đã chú ý tới tu vi Diệp Húc, còn không có hoàn toàn bước vào hạng nguyệt kỳ. Loại vũ sĩ với tu vi này, ở trong thế gia lâu đời như Trường Tôn Phổ, không có 1.000 thì cũng có 800. Nếu như không phải Diệp Húc là đệ tử chủ thiền tình cung, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Chính vì hắn nhận định Diệp Húc là đệ tử chủ thiền tình cung, cho nên mới tiến đến làm quen, tìm mọi cách để lôi kéo. Nhưng Diệp Húc nói với hắn là đang trấn áp một đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông. Trường Tôn Thịnh vẫn còn cảm thấy khó có thể tin. Này Diệp lão đệ, chẳng lẽ người không sợ Tiểu Quang Minh Thánh Tông trả thù sao? Trường Tôn Thịnh nói với đây, đột nhiên là phả mình một cái thầm nghĩ. Hắn ta là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, đương nhiên không sợ Tiểu Quang Minh Thánh Tông trả thù. Trường Tôn Tước ra vẻ nghi ngờ, nàng cũng không biết Tiểu Quang Minh Thánh Tông đến tột cùng là môn phái nào, thế lực lớn bao nhiêu. Người cưa nàng cười khúc khích rồi cất tiếng nói. Trấn áp đệ tử của một môn phái nhỏ thì có gì hơn người cơ chứ? 2 ngày 3 đêm đều không luyện hóa xong đối phương, đúng là mất mặt mà. Nàng cười ngọt ngào nói tiếp. Diệp thúc thúc, tu vi của người nhà thật sự là quá thấp đấy. Đổi lại là ta, chắc chắn một trưởng đánh chết đối phương mất rồi. Diệp Húc khẽ mỉm cười. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tập trung luyện hóa là Tế Xuyên. Trường Tôn Tước bĩu môi, đang định nói chuyện. Đột nhiên thấy mi tâm Diệp Húc vừa trống lại vừa trướng, trở ra một cái bao lớn. Trong cái bao này dường như có thứ gì đó đang dãy giụa. Một luồng hơi thở điên cuồng hoang dã truyền đến, ép cho nàng ta gần như không thở được. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đám người Trưởng Tôn Thịnh và sư thiếp cũng cảm nhận được luồng hơi thở ấy, trong lòng không khỏi hoảng sợ hơn. Cho dù ta chết cũng sẽ không thể để người sống tốt đâu. Trong bi tâm của Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng gầm đinh tai nhức óc, một đôi tay bất thình lình thò ra khỏi bi tâm của hắn. Hai cái tay này đã bị luyện cho chỉ còn lại xương trắng dày đặc, tinh khiết như ngọc. Trên xương cốt có thể nhìn thấy vô số phù văn lưu truyền. Hiển nhiên chủ nhân đôi tay này đã tu luyện nguyên công đến tình cảnh cốt cách, vô cùng kiên cố, hoàn toàn có thể sánh ngang với vụ bảo cấp trấn giáo. Tiếp đó chủ nhân của đôi tay này dường như bị người ta ngăn lại, cưỡng ép kéo về mi tâm của Diệp Húc. Sau một lúc lâu, Diệp Húc mở mắt mỉm cười mà nói, may là không có làm nhục mệnh, cuối cùng cũng luyện chết được hắn. Trường Tôn Tước bị hơi thở mà La Tế Xuyên phát ra trước khi chết, áp chế cho sắc mặt tái nhợt. Lòng còn sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc tràn đầy kính sợ và hoảng hốt vô cùng. Bên trong mi tâm của Diệp Húc, một cái đầu lâu trắng như ngọc đột nhiên bay ra, rơi thẳng xuống tay của Trường Tôn Tước. Ánh mắt của hắn dịu dàng mỉm cười nói, cháu gái ngoan, thúc thúc không có gì tốt, có cái đầu lâu này là di cốt của đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa, tặng cháu làm để gặp mặt nha. Trường Tôn Tước sợ tới mức thét lên liên tục, vội vàng ném cái đầu lâu này đi xa, tránh ở phía sau Trưởng Tôn sư thiếp, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Húc kêu lên, mau lấy đi đi, mau lấy đi đi. Diệp Húc giơ tay lên, cái đầu lâu kia tự động rơi vào lòng bàn tay của hắn, thở dài mà nói, cái đầu lâu này ta dùng thái dương chân hỏa cũng không thể luyện hóa được, thật sự là không cần thiết sao? Không cần, không cần. Trưởng Tôn Tước tức đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói, thật đáng tiếc, cái đầu lâu này nếu tế luyện thêm chút nữa hoàn toàn có thể trở thành một kiện phù bảo cấp trấn giáo đấy. Diệp Húc thở dài một tiếng thu đầu lâu lại, tâm tình rất là tốt, cuối cùng hắn đã như là ý nguyện luyện chết La Tế Xuyên, được tất cả tài sản của La Tế Xuyên, trong đó có tâm pháp cửu chuyển nguyên công tầng thứ hai, cười mà nói, nếu cháu đã không cần, vậy ta đành phải giữ lại thôi. Vừa dứt lời, cười nói với Trưởng Tôn Thịnh, Lão ca ca, chúng ta vào thành thôi. Trường Tôn Thịnh chỉ cảm thấy tiếc hận, lại không thể trực tiếp hướng Diệp Húc xin đầu lâu của La Tế Xuyên, chỉ đành đi trước dẫn đường. Trường Tôn Tước nhìn mặt của hắn, thấp giọng hỏi thiếu nữ đứng bên cạnh. Sư thiếp tỷ tỷ, cái đầu lâu kia thật sự quý báu như vậy sao? Có thể luyện thành vô bảo cấp trấn giáo sao? Đôi mắt đẹp của trưởng tôn sư thiếp dạo qua Diệp Húc một vòng, dịu dàng cười mà nói. Quả thật là có thể. Sau khi lấy tâm pháp ma đạo tế luyện rồi, tăng thêm một số tài liệu, có thể luyện thành vô bảo ma đạo. Bạch cốt khóa tâm trùy, kiên cố không gì phá nổi, rất là lợi hại đấy. Trưởng tôn tước cực kỳ hối hận, lén lút nhìn Diệp Húc, lại ngại không dám hỏi, trong lòng lo được lo mất. Mấy người tới hải ngoại tiền các, chỉ thấy tòa thành cổ này có người đến người đi, tấp nập hối hả, rất là náo nhiệt, so với đại hội La Phù Đảo của vạn pháp yêu vương còn phồn thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trường Tôn Thịnh dẫn Diệp Húc trực tiếp đi đến Tử Uyển Hiên, chờ cho khi đi vào thương minh này, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Tử Uyển Hiên lấy vụ bảo làm cửa hàng, có tổng cộng 6 tầng, cũng là một vụ bảo tòa tháp 6 tầng. Hắn đi vào tầng thứ nhất, chỉ thấy bên ngoài bảo tháp không có lớn, mà bên trong lại rộng rãi vô cùng. Các loại hàng hóa bày ra trước mắt, phần loại phong ấn trong tủ thủy tinh, không có ít thiếu nữ qua lại trước quầy hàng, nhẹ nhàng như con bướm bay, lướt qua lướt lại, tiếp đón khách nhân. Diệp lão đệ, nơi này chỉ có hàng hóa bình thường cùng tài liệu vụ bảo cấp bậc bình thường mà thôi. Chúng ta đi lên mấy tầng trên. Trường Tôn Thịnh cất tiếng nói. Diệp Húc dọc đường đánh giá, chỉ thấy Tử Uyển Hiên bên trong trang trí cực kỳ nguy nga lộng lẫy, bạch ngọc làm bậc, kim thạch làm cột, nguyên tử tinh thạch làm quần tinh. Trong không khí có mùi long tiên hương như có như không, mặt đất trải ra một tầng linh khí mỏng manh, mịt mờ lưu chuyển, khá là xa hoa. Nơi đây chỉ là tầng thứ nhất của Tử Uyển Hiên, đại sảnh dài rộng hơn 10 dặm. Không biết có bao nhiêu loại vụ bảo tài liệu được bày ra ở đây. Hắn chú ý tới, nơi này còn có bán cả trận đồ. Bên trong đại sảnh còn có không ít cách gian, đừng Tử Uyển Hiên cho thương gia khác thuê. Hàng hóa bày ra những thiên kỳ bách quái, Tử Uyển Hiên cũng chỉ thu tiền thuế. Tử Uyển Hiên còn có cửa hàng chuyên bán đan dược, xung quanh tràn ngập dược hương, làm ăn rất là phát đạt. Thậm chí hắn còn thấy Ngũ Độc Giáo cũng đã thuê một quầy hàng ở nơi đây, bán ra thu hóa đan. Ngoài ra còn có cửa hàng chuyên bán đan đỉnh, đủ mọi đồ màu, đủ loại đan đỉnh công khai được bán ở đây. Chẳng qua bảo vật ở tầng thứ nhất, quả thật đúng là như lời trưởng Tôn Thịnh, chỉ là những phú bảo tài liệu bình thường thôi. Bảo vật như vậy quả thật không được hắn để trong mắt. Tuy nhiên, Tử Uyển Hiên có thể tạo thành quy mô lớn như thế. Hơn nữa, Hiên chủ lại là nữ nhân, không thể không làm cho người ta khâm phục. Tài nguyên nơi này kinh người như vậy, so với đại hình môn phái bình thường còn giàu có hơn, chẳng lẽ không sợ người ta đến đoạt sao? Diệp Húc trong lòng cực kỳ khiếp sợ, không khỏi buồn bực. Trường Tôn Thịnh cười nói, đoạt ư, thật đại thường mình, sau lưng đều có thế lực lớn làm chỗ dựa. Nghe nói sau lưng Tử Uyển Hiên chính là Hàn Nguyệt Cung trong Tam Cung Lục Viện. Đại đường, thường mình, còn có hoàng thất bảo hộ, ai dám đến mà tranh đoạt. Cho dù là cao thủ vô đạo tu thành nguyên thần, trong hải ngoại tiên các thì cũng không gây ra được bao nhiêu sóng gió. Diệp lão đệ, mời đi bên này. Diệp Húc lúc này cùng mấy người trưởng tôn gia đi lên tầng thứ hai. Nơi đây bày bán ra hàng hóa quý báu hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Châu quang bảo khí chói lóa mắt người, đủ loại đủ chủng vụ bảo. Trong đó có các loại bảo y xinh đẹp cực kỳ, đủ mọi kiểu dáng mới mẻ và độc đáo, cùng với trang sức vòng tay được luyện chế thành bảo vật và những trang sức nho nhỏ đeo trên người. Ở nơi này có không ít nữ vũ sĩ trẻ tuổi qua lại, có không ít người bên cạnh còn có bạn trai đi theo. Năm người Diệp Húc không dừng lại mà trực tiếp lên tầng thứ ba của Tử Uyển Hiên. Đi vào tầng này, Diệp Húc rùng mình một cái, bên trong đại sảnh tràn ra từng luồng khí tiêu điều, kinh sợ tâm hồn. Chỉ thấy vụ bảo nơi đây cũng không có nhiều lắm, nhưng chất lượng cực kỳ cao. Trong đó không thiếu vụ bảo cấp trấn giáo, chỉ có điều số lượng không nhiều, nhưng cũng có 30-50 kiện. Trường Tôn Thịnh cũng không dừng lại ở nơi này, mà đi lên tầng thứ tư cười mà nói. Diệp lão đệ, bảo vật tầng thứ ba dù tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là vụ bảo thành hình, không bằng tự mình luyện chế, giống như đại gia tộc trưởng Tôn Phủ ta, bình thường đều đến tầng thứ tư tuyển chọn tài liệu tự mình luyện chế vụ bảo đấy. Diệp Húc vừa mới tới bảo tàng tầng thứ tư, chỉ thấy nơi đây không có bất kỳ bảo vật nào. Trong tâm đang ngạc nhiên, một thiếu phụ xinh đẹp tiến đến nghênh đón, dịu dàng cười nói, hóa ra là khách quý trưởng Tôn Phủ, trưởng Tôn tổng quản cần cái gì? Diệp Du cô nương, thiếu chủ trưởng Tôn Sách nhà ta đã trở thành vũ sĩ Thiên Sách Phủ, cần luyện chế một kiện vụ bảo cấp trấn giáo. Lần này lão hủ tiến đến đây là vì tuyển bộ ít tài liệu cho người. Đây là danh sách. Trường Tôn Thịnh khẽ mỉm cười, đưa ra một tờ danh sách. Bên trên ghi chi chít một ít tài liệu. Hiển nhiên ông ta là khách quen của nơi đây, rất quen thuộc với thiếu phụ kia. Vị thiếu phụ tên là Diêm Du kia nhìn qua, kinh ngạc vạn phần, thất thanh nói. Gần ngàn loại tài liệu, xem ra vụ bảo mặt trưởng tôn tiểu quận vương muốn luyện chế, uy năng không nhỏ đây rồi. Trưởng Tôn Tước mặt mang theo đắc ý cười giòn tan mà nói. Vụ bảo cấp trấn giáo chia ra 7 loại, 3 loại, cả cả ta đương nhiên sẽ luyện chế loại tốt nhất rồi. Hóa ra là tiểu tước nhị quận chúa, gần ngàn loại tài liệu luyện chế vụ bảo cấp trấn giáo vẫn chưa phải là tốt nhất, chỉ có thể coi là bậc trung mà thôi. Diêm Du liếc nàng một cái, cười khổ mà nói. Lập tức gọi một thiếu nữ ra, đưa danh sách cho nàng ta rồi nói. Lập tức sẽ đưa tới ngay. Vài vị, mời dưới bước đến phòng khách quý ngồi chờ một lát. Tự Uyển Hiên ta tự dâng lên trà thơm. Nàng dẫn đám người Diệp Húc đi vào một gian phòng khách quý, tự mình chiêu đãi, rót trà cho mọi người, cười mà nói. Trưởng tôn tổng quản khó mới đến một chuyến, mang đến nhiều gương mặt mới. Vị này chính là sư thiếp có phải không? Quả nhiên trổ mã động lòng người, ta thấy mà yêu tiếc. Trưởng tôn sư thiếp mỉm cười chân thành chào, cười nói, ra mắt Diêm quản gia. Diêm Du cười khanh khách mà nói, ta cũng không phải là chủ nhà, chỉ là tiểu trưởng quỹ phụ trách tầng thứ ba Tự Uyển Hiên mà thôi. Ánh mắt của nàng dừng trên người Diệp Húc, trầm ngâm nói, vị này thì lại rất lạ mặt, không biết là vị đệ tử nào trong quý phủ đây. Trưởng tôn Thịnh vội đứng dậy nói, Diêm Du cô nương, vị này chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, Diệp lão đệ, cũng không phải là đệ tử trong trưởng tôn phủ ta, mà là bạn phong niên của lão hổ, lần này cũng đến mua tài liệu đấy. Diêm Du sắc mặt nhất chỉnh, dịu dàng cười nói, hóa ra cũng là một vị khách quý, xin hỏi Diệp tiểu ca cần mua gì? Diệp Húc nhìn trưởng tôn tước, đột nhiên cười nói, Quý Hiền có bán kẹo đường không? Mua kẹo à? Diêm Du ngẩn ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của trưởng tôn tước đỏ bừng lên, dương nanh múa vuốt, giống như là một cô mèo tức giận. Nếu như không phải trưởng tôn sư thiếp ngăn lại, sớm đã nhào lên người Diệp Húc vừa cắn vừa cào. Nàng không khỏi mỉm cười, biết là Diệp Húc đang chọc kẹo cô bé kia. Diệp Húc cười ha ha, tâm điểm khẽ động, một khối tinh đồng bay ra khỏi ngọc lâu, chậm rãi tan ra. Trên không trung hình thành một tờ giấy đồng mỏng manh, vô số chữ viết hiện ra trên giấy. Trong chớp mắt, liền có không ít tên tài liệu được khắc xuống. Diêm Du cô nương, đây là hàng hóa tiểu đệ cần, xin hỏi Quý Hiên có nhiều tài liệu như vậy không? Diêm Du tiếp nhận tờ giấy đồng kia cười mà nói. Tự Uyển Hiên của ta tuy không phải thương binh lớn nhất, nhưng nội tình thâm hậu, một ít tài liệu vẫn phải có. Nàng nhìn kỹ, sắc mặt dần dần ngưng trọng, nhìn đến mặt sau lập tức mồ hôi ướt đầy trán. Nàng vốn thấy Diệp Húc chỉ là một vũ sĩ chưa luyện đến hạng nguyệt kỳ, trong lòng có chút không xem trọng, cùng lắm là luyện chế một kiện phù bảo cấp trấn giáo bình thường. Nào biết nhìn đến tên những tài liệu này, có một số thậm chí nàng chưa nghe đến tên bao giờ. Thế mới biết mình vừa rồi như đã nói khoác. Diêm Du ngẩng đầu cười khổ. Hóa ra Diệp công tử là một khách hàng lớn. Diêm Du vừa sơ suất, ta chỉ là một trưởng quỹ nhỏ tầng thứ tư của Tự Uyển Hiên, không phụ trách chuyện kinh doanh lớn như thế. Mời công tử rời bước đến tầng thứ năm. Nàng đứng dậy tự mình đưa đi, cười mà nói. Những tài liệu công tử cần, thật không dám giấu giếm, ngàn loại trong đó, Tự Uyển Hiên ta chỉ sợ không đủ trữ hàng, còn cần đi thương minh khác mượn một ít. Nếu công tử không ngại phiền, cũng có thể đi từng nhà mà mua. Diệp Húc đi theo nàng đến tầng thứ năm Tự Uyển Hiên, cười mà nói. Một chuyện không phiền hai chuyện, vậy làm phiền Diêm cô nương rồi. Năm người trưởng tôn Thịnh vội vàng đuổi theo, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu quận vương trưởng tôn phủ luyện chế vũ bảo, cần gần ngàn loại tài liệu, mà đã là bảo vật cực kỳ là lợi hại rồi. Không ngờ những tài liệu Diệp Húc cần so với trưởng tôn sách còn nhiều hơn không ít lần đấy. Tự Uyển Hiên nội tình thâm hậu, lại có Hàn Nguyệt Cung làm chỗ dựa, không ngờ mấy ngàn loại tài liệu còn không đủ, thật không hiểu hắn cần luyện chế loại vũ bảo long trời lở đất gì đây. Trường Tôn Thịnh khiếp sợ vạn phần trong lòng của hắn. Vũ bảo Diệp Húc định luyện chế cần rất nhiều tài liệu, chỉ sợ cũng phải là vạn loại, số lẻ còn nhiều hơn vũ bảo tiểu quận vương trưởng tôn sách mấy lần. Tầng thứ năm Tự Uyển Hiên là nơi tiếp đãi khách hàng lớn hiếm thấy. Lão hủ đến đây nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy tầng thứ năm. Ông ta cất tiếng thầm nghĩ. Trường tôn sư thiếp sắc mặt khẽ biến, lo sợ và bất an, thầm nghĩ, không xong rồi, vừa rồi ta còn có nói, nếu hắn không đủ tiền, thì trường tôn gia ta có thể ứng ra giúp hắn. Hiện giờ hắn mua nhiều bảo vật như vậy, chỉ sợ dù trường tôn gia ta hoàng thần quốc thích đại đường thì cũng phải dập nồi bán sắt. Tới tầng thứ 5 tự uyển hiên rồi, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tầng thứ 5 trống không, chỉ có một thiếu nữ mặc váy tím thêu tơ vàng đang khoanh chân ngồi đó. Trên đỉnh đầu thiếu nữ này lơ lửng mấy trăm cái bản tính, mỗi một cái bản tính đều có từng cái ngọc thủ đang khẽ gạt, đánh tính bản tính vang lên cách cách. Ở trước người của nàng, từng cuốn tông quyển nổi lơ lửng, lại có từng bàn tay tinh tế cầm bút, múa bút thành văn trên quyển sách đó. Diệp Húc cực kỳ ngạc nhiên, thiếu nữ áo tím này hiển nhiên là đang tính toán sổ sách, không ngờ có thể cùng lúc phân tâm gần 1.000 chỗ. Chân nguyên hóa thành ngọc thủ, thao khống tính toán các loại số điệu rồi ghi xuống, không hề loạn một chút nào, thật làm cho người ta khâm phục mà. Đây cũng là một loại thủ đoạn của phù pháp thực chiến. Trong mắt hắn tình quang chợt lóe ra, lộ ra sự kính nể. Thoạt nhìn qua thiếu nữ váy tím này giống như là đang tính toán các khoản mục, nhưng trên thực tế, loại năng lực thao khống khủng bố này đại biểu cho nàng ứng dụng chân nguyên phù pháp cao minh tới cực điểm. Thao khống phù pháp cẩn thận tỉ mỉ, dù là Diệp Húc cũng thấy mà cảm rồi. Diệp Du đi đến bên người thiếu nữ kia, nói nhỏ vài câu, lại lấy loại tờ giấy đồng vàng kia mà đưa cho thiếu nữ kia xem qua. Diệp tỉ tỉ, những tài liệu đó quả thật tự uyển hiền chúng ta không có đủ. Những tài liệu khác còn cần tỉ tỉ nhanh đi thương binh khác giúp đỡ 1-2. Nhưng những thương binh khác vẫn còn 2.300 loại không đủ. Thiếu nữ kia mở to mắt, xem tài liệu trên mặt giấy đồng một lần mới đứng dậy, hạ giọng nói. Diêm Du gật gật đầu, lập tức đi xuống lầu, chắc là đến mấy đại thương binh khác tìm kiếm tài liệu. Bàn tính trên đỉnh đầu thiếu nữ vẫn không ngừng tính toán như trước, đi thẳng tới chỗ Diệp Húc, thanh âm cực kỳ êm tai cười mà nói. Diệp công tử chắc là sư huynh tinh cung, những tài liệu đó hẳn là dùng để luyện chế chủ thiền tinh phiên vật. Theo lý mà nói, sư huynh tinh cung đến thăm hẳn là hiên chủ tự mình khoản đãi. Nhưng ân sư của tiểu muội đang cùng tiền chủ thương đạo minh khác chuẩn bị cho đại hội đấu giá, không rảnh thoát thân, còn mong Diệp sư huynh thứ lỗi cho. Hiển nhiên, nàng là một cô gái khéo léo, mỉm cười mà nói. Không biết Diệp sư huynh định dùng nhuyễn tông hóa để tính tiền hay là ngạnh thông hóa đây? Diệp Húc không khỏi tò mò cười hỏi. Cái gì mà nhuyễn thông hóa? Cái gì là ngạnh thông hóa? Thiếu nữ váy tím kia cười nói. Nhuyễn thông hóa là dùng vật đổi vật, dùng tài liệu hoặc vô bảo ngang nhau để đổi. Tự uyển hiện ta đứng vững ở hải ngoại tiền các mấy ngàn năm, không bắt nạt già trẻ, cùng lắm chỉ kiếm chênh lệch giá cả chút thôi. Về ngạnh thông hóa, đó chính là linh mạch. Nàng mời đám người Diệp Húc ngồi xuống cười mà nói. Những tài liệu Diệp sư huynh muốn mua, số lượng khá là nhiều, trọng lượng không nhẹ, không dễ gom đủ. Tự uyển hiện ta có khả năng gom tài liệu, chỉ có điều đủ để Diệp sư huynh luyện chế 198 mặt tinh phiên. Tổng cộng cần 613 linh mạch bậc 1 mới kết toán được. Nếu là nhuyễn tiền thông hóa thì là một con số rất lớn, khó có thể kết toán rõ ràng. 613 điều bậc 1 linh mạch ư? Trưởng tôn sư thiếp sắc mặt kịch biến, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, nói thầm trong lòng, đem bán cả ta và tiểu tước nhi cũng không đổi được mấy điều linh mạch. Chẳng lẽ để lôi kéo một gã đệ tử tình cùng, cái giá phải trả thật sự cao như vậy sao? Tiểu muội có thể làm chủ, giảm giá cho sư huynh, chỉ cần 600 điều linh mạch là được. Thiếu nữ vai tím khẽ cười nói. Diệp Húc trầm ngầm nói, 600 điều linh mạch, giá cả cũng không tính là quá đắt, chẳng qua chỉ đủ luyện ra 198 mặt tinh phiền, vẫn quá ít. Trong mắt của trưởng Tôn Thịnh gần như sắp chảy ra, hơn 600 điều linh mạch, gần như tương đương với một nửa gia sản trưởng Tôn gia phủ, hắn lại còn nói là không đắt. Chỉ cần nghĩ một chút thôi, ông ta đều thấy xót xa, xót của thay cho Diệp Húc. Nhưng với số lượng linh mạch đó, Diệp Húc thật sự không có cảm giác gì. Linh mạch hắn đạt được rất dễ. Từ trong Thiên Sơn Thanh Điển Đồ ở Đại Mạc Tây Hoàng, hắn đoạt được hơn 30 điều. Lại từ trong đám tòa phù hồn giới bên Hoàng Tuyển Ma Tông Quan Tinh Phong vừa vét được hơn 1.000 điều. Sau khi luyện hết La Tế Xuyên thì cũng từ trong tay của La Tế Xuyên lại được hơn 40 điều nữa. Bởi vậy chưa bao giờ hắn cảm thấy linh mạch quý trọng ra sao. Nếu chỉ dùng nhuyễn thông hóa để mà tính tiền theo lời thiếu nữ kia, thì như vậy hắn mới cho là quý. Diệp Húc suy nghĩ một lát, ngẩng đầu cười mà nói. Vì sư muội này, ta còn cần một số lượng lớn tinh thần nguyên tử tinh thạch, không biết quý hiền có sẵn bao nhiêu. Bàn tính trên đỉnh đầu thiếu nữ gạt gạt một lát, thanh âm trong trẻo cười mà nói. Trước đây không lâu, trưởng lão đại la giáo đi vào hải ngoại tiền các, mua đi không ít tinh thạch chuẩn bị luyện chế trận đồ. Hiện tại tinh thần nguyên tử tinh thạch trong hiền của ta chỉ có 200 vạn cân, trữ hàng không nhiều lắm. Bảy đại thương minh cùng thêm vào, chỉ sợ cũng không vượt quá 1.500 vạn cân. Diệp sư huynh đã khách hàng lớn nhất, Lại mua nhiều tài liệu như vậy, nếu mua hết 200.000 cân tinh thần tư nguyên từ tinh thạch, tiểu muội chỉ lấy 300 điều bậc một linh mạch. 1.500 vạn cân, quả thật không nhiều lắm, ta lấy hết, làm phiền sư muội rồi. Diệp Húc lập tức nói ngay. Thiếu nữ vai tím lộ ra dị sắc, đánh giá hắn trên xuống dưới vài lần cười mà nói. Không nghĩ tới, Diệp huynh lại quyết đoán và bút tích lớn như vậy. Người mua những tinh thạch đó rồi, chỉ sợ hải ngoại tiền các ta trong vòng mấy năm nữa đều không có tinh thạch để mà bán. Nàng khẽ lắc chuông, sau một lúc lâu lại có 6 gã trưởng quỹ tầng thứ tư đi lên, khom người nói. Thiếu hiền chủ có gì cần chỉ bảo đây? Các người chia nhau đi mấy đại thường bình khác, lấy hết tinh thần nguyên từ tinh thạch của bọn họ đến đây. Nói là nơi đây có khách hàng lớn gom hàng. Sau gã trưởng quỹ này nhận lệnh, vội vàng đi xuống lầu. Diệp Phúc trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Tinh thần nguyên từ tinh thạch hắn nhét vào trong đại chu thiên tình đấu trận đồ, nhiều nhất cũng chỉ có tầm 800.000 cân. Xử lý Mai Đạp Sơn nuốt trận đồ của hắn ta rồi, cộng lại tạo thành 10 tòa trận pháp nhỏ nhỏ. Nếu có thể mua 1.500 vạn cân tinh thần nguyên từ tinh thạch, liền có thể tạo thành 365 tòa trận pháp nhỏ, một tòa tinh đấu đại trận cỡ trung. Một chu thiên đại trận cỡ trung đủ để giải quyết vấn đề tinh lực không đủ, thậm chí còn dư thừa, đại khái có thể tu luyện cửu chuyển nguyên công. Hơn nữa còn không kiêng nề gì, xem ra linh mạch quả là một thứ tốt, không ngờ nó lại là ngạnh thông hóa để mà lưu thông giữa các phù sĩ. Sau này nếu tìm được linh mạch không thể bỏ qua, nhất định phải cướp cho hết. Qua thật lâu sau, Diêm Du và các trưởng quỹ cuối cùng cũng chuẩn bị xong, tiến đến giao hàng. Các loại tài liệu được 7 người bọn họ lấy ra khỏi Ngọc Lâu, phần loại xếp đống như núi, ước chừng xếp thành mấy ngàn ngọn núi nhỏ, xếp đầy tầng thứ 5 Tự Uyển Hiên. Châu quang bảo khí hướng thẳng lên trời cao, thậm chí kiện phu bảo Tự Uyển Hiên này cũng không che lấp được, nhìn từ xa đến gần rực rỡ lóa mắt. Diêm Phúc kiểm kê qua một phần, tới cởi Ngọc Lâu của mình, lập tức từng núi tài liệu được hắn dùng bàn tay chân nguyên bốc lên, chuyển vào trong Ngọc Lâu. Lập tức từng điều linh mạch trong Ngọc Lâu của hắn rơi ra, lăn qua lộn lại trong tầng thứ 5 của Tự Uyển Hiên, giống như nơi đây đột nhiên xuất hiện 800 con rào lòng trắng, làm cho người ta thấy mà hoa hết cả mắt. Thiếu nữ vai tím thu hồi những linh mạch đó, đưa tới một tấm tạp phiến tử tinh luyện chế thành, cười mà nói, Diệp sư huynh, đây là thẻ mời của đại hội bán đấu giá mà hải ngoại tiền các ta sắp tổ chức. Đại hội bán đấu giá sẽ tổ chức ở 3 tháng sau, mong sư huynh nhận lấy. Diệp Phúc nhận lấy tờ tử tinh tạp này, chân nguyên đảo qua trên mặt, không khỏi nao nao. Không ngờ tấm tạp phiến tử tinh luyện chế này lại là một kiện vu bảo, cấu tạo bên trong cực kỳ phức tạp. Tuy rằng không có uy lực gì hết, nhưng kết cấu tinh vi khó có thể phòng chế lại được. Hẳn là một loại bảo vật mà 7 đại thường minh hải ngoại tiền các dùng để công nhận thân phận. Bảo vật trưởng tôn Thịnh muốn mua cũng đã lấy đến, nhưng so với Diệp Húc, tiền tài trưởng tôn gia tiêu phí thật sự là nhỏ bé không đáng kể đến. Diệp Húc chuyến này thu được hàng hóa khá là phong phú, lại được tâm pháp cửu chuyển nguyên công tầng thứ 2, cảm thấy thật sự thỏa mãn. Cùng đám người trưởng tôn Thịnh xuống lầu, thiếu nữ vai tím kia tự mình đứng dậy đưa tiễn cười mà nói, đại hội bán đấu giá, sư huynh nhất định phải tới đây nha. Mọi người rời khỏi Tử Uyển Hiên, trưởng tôn Thịnh thở dài mà nói, Diệp lão đệ, lão hồ đời này, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều điều linh mạch như vậy. Vừa nãy tiểu tước nhi đắc tội nhiều, mong lão đệ đừng có chê trách. Diệp Húc cười ha ha mà nói, cháu gái bướng bỉnh một chút, tiểu đệ sao lại để ở trong lòng được. Đáng tiếc Tử Uyển Hiên không có bán kẹo đường. Trưởng tôn tước tức giận đến hai má phồng lên, hùng hằng trừng mắt nhìn hắn. Diệp Phúc chỉ làm như không thấy, trưởng tôn Thịnh cười mà nói, lão đệ, Tử Uyển Hiên và các thương binh khác đều là những đại thương gia bán ra những bảo vật đúng chuẩn, đều muốn mua những thứ thì là ra bên ngoài. Những quầy nhỏ lùng tùng kia thường thường đã tán tu bày bán những vật phẩm thiên kỳ bách quái, cũng thường có người đem bình châu thành rau cải trắng để mà bán đó. Diệp Phúc lúc này tảng đá trong lòng đã buông ra, cũng không còn mấy tâm tư, cười mà nói, một khi đã như vậy, mời lão ca dẫn đường đi. Trong Vũ Đạo Hiên, một gã thiếu niên môi hồng răng trắng đang khẽ nhíu mày một cái, nhìn trưởng quỹ Vũ Đạo Hiên trước người, không hài lòng mà nói, đường đường Vũ Đạo Hiên, một trong thất đại thương minh, ngay cả một lượng tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng không có. Thất đại thương minh các người thật sự đúng là chỉ có hư danh, hay là các ngươi dự tàng tinh thạch định ép giá lên? Tên trưởng quỹ Vũ Đạo Hiên kia, mồ hôi lạnh vã đầy trên trán, cười khổ mà nói, ta công tử chắc là không biết, vừa mới nãy Tự Uyển Hiên phái người đến thu hết tất cả tinh thần nguyên từ tinh thạch của thất đại thương minh ta. Nói là có một khách hàng VIP đến rồi. Hiện giờ Vũ đạo hiền ta quả thật là dù chỉ một lượng tinh thạch cũng không có. Tên thiếu niên tên là Tả Nguyên Lưu này nghe vậy thì ngẩn ra, nghi hoặc nói: tinh thạch của bảy đại thường bình đều thu đi ư? Kẻ này mạnh tay như vậy, một lần tính ăn nhiều tinh thạch như thế sao? Tuần sư tỷ, chẳng lẽ trong tinh cung của ta cũng có những người khác xuống núi sao? Thiếu nữ Tuần Ngọc Chiếu lạnh nhạt đứng bên cạnh hắn, nghe vậy khẽ lắc đầu mà nói: trừ đệ ra, chưa từng có người xuống núi, chắc là có người mua từng đó tinh thạch để kiến tạo hộ sơn đại trận. Miệng của nàng lộ ra ý cười, thản nhiên nói: này tả sư đệ, trận đồ của đệ còn chưa luyện thành, cần rất nhiều tinh thạch, cùng lắm thì sư tỷ và đệ ra tiền các mà cướp kẻ đó. Ý kiến này hay đấy. Tăng Quyền Lưu vỗ tay cười nói: chỉ là không biết ai đã mua tinh thạch. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trưởng quỹ Vũ Đạo Hiền kia, hơi cười cười mà nói. Trưởng quỹ kia cái trán toát ra từng giọt mồ hôi, cười khổ mà đáp: quy định của thường bình ta không thể dò ra riêng tư của khách quý được. Tăng Quyền Lưu hừ lạnh một tiếng, vất tay chém một cái. Xem ra Vũ Đạo Hiền không muốn tiếp tục kinh doanh. Một khi đã như vậy, ta liền diệt Vũ Đạo Hiền này. Ta ngược lại muốn nhìn xem thế lực sau lưng Vũ Đạo Hiền có dám xuất đầu cho các ngươi hay không? Đắc tội chủ thiên tinh cung ta sao? Trưởng quỹ kia mồ hôi chảy ra như mưa, không biết làm sao cả. Đúng vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài truyền đến, cười lạnh mà nói: Vũ Đạo Hiền ta là sản nghiệp của Vũ Đạo Tông, xếp hạng thứ 5, có gì không dám đắc tội tình cùng các ngươi chứ? Cho dù giết hết các ngươi, tinh cung còn dám thả một cái rắm đến sao? Tàng Quyên Lưu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đại hán dáng người khôi ngô, diện mạo hiền ngang đi đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống khiển trách: tiểu tử, ngươi là người phương nào? Thằng nhóc thối kia, nơi này ngươi không có tư cách nói chuyện. Đại hán kia cực kỳ khinh thường Tàng Nguyên Lưu, nhìn về phía Tuần Ngọc Chiếu, nhếch miệng cười mà nói: Phạm Linh Phổ Vu Đạo Tông, gặp qua Tuần sư tỷ. Tuần sư tỷ chắc còn chưa lập gia đình phải không? Tiểu đệ đã khát khao rất lâu rồi. Sắc mặt của Tuần Ngọc Chiếu chuyển lạnh lên, mi tâm vỡ ra, một con mắt dựng thẳng, bên trong như giống một mảng vũ trụ tinh không, những ngôi sao lóe sáng, sát khí nảy sinh. Tàng Quyền Lưu giận tím mặt, điềm nhiên nói: dám nói chuyện với ta như vậy à? Cầm mồm! Phạt Linh Phổ hừ lạnh một tiếng, khí thế đột nhiên tỏa ra, ép hắn tới mức không thể thở được, giận dữ mà nói: nếu không phải lão tử không muốn mạo phạm Tuần sư tỷ, sớm đã một trường đập chết người rồi. Vũ Đạo Tông ta không muốn đắc tội tình cùng các ngươi, cũng không phải sợ các ngươi, mà là không muốn vì một chuyện nhỏ mà đánh lẫn nhau. Hai vị nhớ kỹ cho ta, ta chỉ là không muốn, chứ không phải là không dám. Sắc mặt của Tàng Nguyên Lưu đỏ bừng lên, không nói nên lời. Phạm Linh Phổ thu khí thế lại, nhàn nhạt nói với trưởng quỹ kia: ngươi đi xuống tìm hiểu xem là ai mua tinh thạch đi. Tuần sư tỷ, thu trận đồ của ngươi lại, nếu không ta cảm thấy uy hiếp sẽ lập tức ra tay giết người. Tuy rằng tiểu đệ không nắm chắc được có thể thắng ngươi, nhưng vẫn có thể dễ dàng đập chết tiểu sư đệ của ngươi. Tuần Ngọc Chiếu hừ lạnh một tiếng, mi tâm khép lại. Phạm Linh Phổ khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Tăng Nguyên Lưu không nhịn được mà nói: sư tỷ, tên đó thật là vênh váo và hung hăng. Tuần Ngọc Chiếu thản nhiên nói: Phạm Linh Phổ Vu Đạo Tông quả thật vênh váo hung hăng lắm. Người này là đệ tử thiên tài của Vu Đạo Tông, rất được coi trọng. Không ngờ tới hắn cũng đi vào tiền các. Nếu không phải có đệ ở bên cạnh, mà tu vi của đệ quá yếu, ta chắc chắn sẽ phải giáo huấn cho hắn một chút, cho hắn biết sở dĩ tam cung xếp hạng trình lục phái đều không phải là hư danh. Tàng Nguyên Lưu hổ thẹn, nắm chặt nắm đấm, dứt khoát nói: sư tỷ yên tâm đi, xử lý kẻ mua tinh thạch, đoạt được tinh thạch rồi, tiểu đệ nhất định cần khổ tu luyện, không để sư tỷ phải lùi bước. Tuần Ngọc Chiếu liếc hắn một cái, sắc mặt vui mừng, dịu dàng nói: hiện giờ đệ đã sắp tu luyện đến đan đỉnh kỳ, tốc độ tăng trưởng tu vi này, mặc dù là sư tỷ năm đó cũng kém hơn đệ, sau này tiền đồ của đệ không nhỏ đâu, nhưng cũng không được buông thả. Xưa này có không biết bao nhiêu thiên tài, bởi vì ỷ vào tư chất của mình cao hơn người ta một bậc, cho nên trọn kiếp thành tựu không có lớn. Trong thành cổ hải ngoại, Diệp Húc đang cùng đám người trưởng Tôn Thịnh đi dạo xung quanh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Đạo Hiền, nhíu mày. Khi con mắt ở mi tâm Tuần Ngọc Chiếu mở ra, Chu Thiên tình lực hơi hơi dao động, lập tức làm hắn phát hiện ra, trong lòng không khỏi thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ gặp được chính chủ rồi? Hắn thầm nghĩ trong lòng như thế. Diệp Húc chớp động đôi mắt, người khác nghĩ lầm hắn là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, bởi vậy mới tiếp đãi hắn tốt hơn. Nhưng Diệp Húc biết rõ, bản thân và Tinh Cung quả thật một chút quan hệ cũng không có. Kỳ thật, nếu ta nói ra thân phận của mình, phong chủ Quan Tinh Phong Hoàng Tuyền Ma Tông, địa vị còn tôn quý hơn cả đệ tử Tinh Cung, cũng có thể nhận được loại ưu đãi này. Trường Tôn Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên mặt lộ ra động dung một chút, thất thanh nói: "Cao thủ Đông Hoàng thế gia đến đây rồi." Diệp Húc cũng ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa khoảng không nơi kia, chỉ thấy hai con tượng ngưu kéo hương xa bảo liễn từ xa bay tới. Trong xe cũng là người quen, Đông Hoàng Mục, thần khoác hoàng bào, đầu đội vương miện, có hai gã tồi tớ đang lái xe, từ từ chạy đến trên không trung hải ngoại tiên các. Diệp Húc nhận thấy giờ phút này, Đông Hoàng Mục vẫn đang mạo khí như trước, tự hồ vẫn không có đặt bất kỳ kẻ nào vào trong mắt cả. Tu vi của hắn vẫn sâu không lường được, đây là nhân vật thiên tài Đông Hoàng thế gia, huyết thống của thiên đế thượng cổ, hoàng tộc chân chính, còn tộc quý hơn là hoàng tộc của Lý Thị Đại Đường, Triệu Thị Đại Tần và Lưu Thị Đại Hán. Lần trước Đại Mạc Tây Hoang, Phương Thần từng nói tu vi của Đông Hoàng Mục đã tu luyện đến màng thai kỳ, trở thành cường giả tam thai cảnh. Hiện tại tu vi của hắn chỉ sợ lại có tịnh tiến. Loại truyền nhân thế gia này, tiến cảnh thật sự khủng bố đến đáng sợ. Không biết bao giờ ta mới có thể đuổi theo được cao thủ như vậy. Diệp Húc thầm than một tiếng, bậc nhân tài như Đông Hoàng Mục này, trời sinh hiền tài, trí nhớ hơn người. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự chính là như vậy. Những nhân vật thiên tài khác như Bộ Dung Thùy, Trưởng Tôn Sách, Kỳ Huyền Cơ, tuy rằng lai lịch không tầm thường, nhưng so với thân phận truyền nhân thế gia cổ xưa như Đông Hoàng Mục kia, quả thật khác nhau một trời một vực. Chỉ sợ Hạ gia Trung Châu cũng không sánh được với Đông Hoàng thế gia. Đông Hoàng thế gia có lịch sử lâu đời, tuy rằng truyền nhân của thế gia cổ xưa này cực kỳ ít, mỗi một người từ Đông Hoàng gia đi ra đều là những nhân vật rất giỏi. Trường Tôn Thịnh tán thưởng nói: "Đáng tiếc, bậc anh tài này đã nghe theo sự sai phái của Hoàng đế Đại Tần mà không dốc sức phục vụ cho Đại Đường ta." Trưởng Tôn Tước và Trưởng Tôn Sư Thiếp từ xa xa nhìn về phía Đông Hoàng Mục, ánh mắt mê ly, hiển nhiên đã bị phong tư của Đông Hoàng Mục khuất phục. Tuy nhiên nhân vật như vậy, các cô ấy cũng chỉ có thể đứng trên mặt đất nhìn từ xa xa, chỉ có thể nhìn chứ không thể động tới. Đột nhiên, một thanh âm quyến rũ truyền đến, cười khanh khách mà nói: "Nam tử như vậy, nếu có thể ngủ cùng chàng ta một đêm, đời này ta coi như đáng giá." Hai cô gái Trưởng Tôn gia nổi giận, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái quần áo hở hang đứng cách đó không xa, vươn đầu lưỡi hồng liếm liếm môi, rất là phóng đãng, ha ha cười nói: "Thật muốn thải bổ hắn ta." "Đồ đàn bà dâm đãng." Trưởng Tôn Tước trợn mắt nhìn nàng kia. Cung Ngọc Nương theo tiếng nhìn đến cười khanh khách mà nói: "Một cô bé thật xinh đẹp, ta thấy mà yêu tiếc đấy." Tầm mắt của nàng ta dừng trên người của Trưởng Tôn Sư Thiếp, ánh mắt sáng ngời lên, đôi mắt như nước mùa xuân dịu dàng nói: "Nói vậy hai người chính là hai tỷ muội song sinh của Trưởng Tôn gia chăng? Quả nhiên duyên dáng và yêu kiều, một bộ dáng rất là ngon miệng đấy, khiến cho ta xuân tâm nhộn nhạo, hận không thể tại đây thái bổ hết tất cả các ngươi." Trưởng Tôn Thịnh vội vàng hoành thân che ở trước người hai cô gái, ánh mắt âm trầm hừ lạnh mà nói: "Ngươi là Cung Ngọc Nương Hoàng Tuyền Thánh Tông, người khác sợ ngươi, nhưng lão phu không có sợ đâu." Một ông cụ tóc trắng xóa ư? Ánh mắt của Cung Ngọc Nương lại sáng ngời lên, ngậm miệng cười mà nói: "Lão già khọm này, trước tiên hẳn là có một phen hương vị khác đấy." Trưởng Tôn Thịnh bị nghẹn gần chết, trong lòng kiêng kỵ nàng ta vạn phần, đã thấy Cung Ngọc Nương chân thành đi đến, nâng ngọc thủ dài và nhỏ khoác lên đầu vai Diệp Húc, bầu ngực sữa cọ đến cọ đi trên cánh tay của Diệp Húc, cười ngọt ngào mà nói: "Diệp Thúc Thúc à, người khiến ta tìm thật khổ đấy, có thể gặp lại ngươi, không bằng tìm chỗ yên lặng ta và Thúc Thúc đại chiến 300 hiệp hả?" Diệp Húc cảm thấy không chịu nổi mà nói: "Ngọc Nương đừng có náo loạn, có người ngoài ở đây, mau buông tay ra." Cung Ngọc Nương trong mắt lóe ra tinh quang, hàm răng nhỏ cắn tới cắn lui vẫn dán ở trên cánh tay của Diệp Húc, chết sống không có buông, cười khanh khách mà nói tiếp: "Nếu ta buông tay ra, Thúc Thúc lại trốn đi như lần trước, chẳng phải là ta thiệt lớn sao? Lần này người ta nhất định sẽ không buông tay đâu, phải khoái hoạt một phen với Thúc Thúc mới được." Trưởng Tôn Tước nhìn bộ dạng hai người có vẻ thân thiết, tức giận nói: "Sàn phù dâm phụ." "Khanh khách, tiểu muội Trưởng Tôn gia, nếu như là người cũng có hứng thú, cũng có thể cùng nhau đến cùng một lần." Cung Ngọc Nương cười đến toàn thân rung lên, hấp dẫn ánh mắt của vài vị con cháu Trưởng Tôn gia khác, trong lòng có chút đắc ý. Trưởng Tôn Thịnh gần sành trên trán hiện ra, trong lòng thầm hô: "Không xong rồi, Diệp lão đệ chính là đệ tử danh bồn chính phái, sao lại sẽ xen lẫn cùng một chỗ với loại yêu phụ như Cung Ngọc Nương này, thoạt nhìn còn rất quen thuộc, chẳng lẽ hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối nát sao?" Diệp Húc buồn bực trong lòng, ở địa phương như hải ngoại tiên các này không thể động thủ được, mà dù có động thủ thì hắn cũng không làm gì được Cung Ngọc Nương, thậm chí không chừng còn bị ả đàn bà này một chiều đánh ngã, thay bổ ngay tại chỗ, bởi vậy chỉ có phải là để mặc ả ta dán lên người của mình. Hừ hừ hừ, Ngọc Nương, Tú Anh và Ngọc Xanh quận chúa ở đâu? Cung Ngọc Nương lườm hắn một cái, nữ nhân vị mười phần, khổ sở đáng thương nói. Thục thục thật nhẫn tâm, không ngờ lúc này còn nghĩ đến nữ nhân khác, khiến tâm ta tan nát. Diệp Húc đau hết cả đầu, lại vào lúc này, trên công trung hải ngoại tiền các, có một luồng dao động dữ dội truyền đến. Chỉ thấy một đám mây đen diện tích vài dặm, từ phương Bắc gào thét mà đến. Vô số màn sương đen quay cuồng trong mây. Một nam tử tuổi trẻ mặc áo bào đen đứng trên đụn mây, tay áo vùng tung bay, phi nhanh mà đến. Tới trên vùng trời của tiền các, chỉ thấy hắn há mồm hút một cái. Mây đen vài dặm kia lập tức bị hắn hút hết vào trong miệng. Tiểu nhi Đông Hoàng gia, nhận ra Yến Mỗ chứ? Nam tử hắc bào dừng trên không trung, nhìn về phía Đông Hoàng Mục, khí phách ngút trời. Đông Hoàng gia thanh danh hiển hách, nhiều thế hệ đi ra già bồn đều là thiên tài trong thiên tài. Yên Mỗ rất muốn cùng Đông Hoàng lão đệ đọ sức một phen, biết một chút bản lĩnh Đông Hoàng gia các ngươi. Trưởng Tôn Thịnh trong mắt lộ ra dị sắc, thấp giọng nói: Yến công thượng, Yến công tử, Hoàng Tuyền Thánh Tông, gần đây hắn rất nổi danh, nghe nói người này là nhân tài mới xuất hiện của Hoàng Tuyền Thánh Tông, liên tục khiêu chiến các cao thủ các nơi, lấy chiến dưỡng chiến, tu vi tăng lên cực kỳ nhanh, rất có thể vượt qua được vài vị sư huynh của hắn. Đông Hoàng Mục từ trên bảo liễn chậm rãi đi xuống, thản nhiên liếc hắn một cái, ánh mắt vẫn từ trên cao nhìn xuống như trước, lắc lắc đầu nói: Người không được, đám người hầu nhân vực Đặng Huyền Giác đến khiêu chiến ta còn không tạm được kìa. Yên công thượng cười ha ha, giơ tay không, mà khiến ngưng tụ hóa thành một thanh chiến kích, từ xa chỉ hướng Đông Hoàng Mục. Hầu sư huynh, Đặng sư huynh chẳng qua chỉ là bước lên vù đạo sớm hơn ta mà thôi, sớm muộn gì ta cũng sẽ dẫm nát hết bọn họ dưới chân. Hắn chính là Yến Công Thượng, đệ tử mà tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông thu khi mở ra sân bồn trăng. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Yến Công Thượng giơ tay nhấc chân đều chứa một cỗ khí phách kinh sợ lòng người, khí độ làm người ta cảm thấy sợ hãi.